Kế đó, một điều mà chúng ta nên quan tâm khi đọc sách châm ngôn, đó là sách châm ngôn nhấn mạnh cả hai mặt hiểu biết về mặt tri thức và đồng thời thực hành đạo đức, hay là nói vắn tắt là tri thức và đạo đức, cả hai. Những câu châm ngôn không chỉ nhằm mục đích để giúp cho mình gia tăng kiến thức, mà là giúp cho đời sống đạo đức của mình nên tốt. Ý điều này một phần lớn nó phát xuất từ văn hóa Do Thái ngày xưa đó. Người ta không coi cái trí này, chúng ta bị ảnh hưởng của phương Tây đó, cho nên là mình coi cái trí khôn này này là nguồn của những suy nghĩ, những lý luận, những quyết định. Nhưng mà văn hóa Do Thái thì không nhấn mạnh vào cái trí, mà nhấn mạnh vào lòng dạ, vào cái tâm. Giống Việt Nam mình, cái tâm. Thiên Chúa không nhìn dáng vẻ bên ngoài, nhưng Chúa nhìn vào chiều sâu tâm hồn, nhìn vào lòng dạ con người. Cái lòng dạ đó, cái tâm hồn đó được hiểu là cội nguồn không những của tình cảm mà cả của suy nghĩ, quyết định, chọn lựa. Cái quan niệm như thế của người Do Thái rất gần với văn hóa Việt Nam của chúng ta. Cho nên á, các anh chị để ý mà xem, ngày xưa các cụ Việt Nam nhà mình học chữ Nho, phải không? Thế thì khi các cụ học chữ Nho cùng với việc học chữ là học cái gì? Học đạo của Thánh Hiền. Học đạo của Thánh Hiền. Đâu có chỉ học chữ không đâu. Khi học chữ đồng thời là học đạo, học cái cách sống làm người. Đấy là điều mà ngày hôm nay chúng ta đánh mất. Ngày hôm nay nói đến chuyện học là chúng ta chỉ nhấn mạnh đến có cái đầu. Chứ không có nhấn mạnh đến cái tâm. Không nhấn mạnh đến đạo đức. Cho nên có ai đó người ta nói mỉa mai, bảo cái đầu thì to như nhà bác học, mà trái tim thì là trái tim khỉ. Mình quan niệm học bây giờ và dạy bây giờ chỉ là nhấn mạnh đến trí thức thôi, đến kiến thức, đến hiểu biết, chứ không nhấn mạnh đến cái đạo làm người. Và ngay cả về mặt kiến thức cũng thế. Thời đại của chúng ta là thời đại mà càng ngày người ta càng đi chuyên sâu vào một ngành. Các bạn trẻ vào đại học chẳng hạn, học về luật, học 4-5 năm đâu đã ăn thua gì. Sau đó là phải chuyên một cái ngành luật kinh tế này, rồi trong cái luật kinh tế lại chuyên về một ngành y khoa chẳng hạn, dược chẳng hạn. Càng ngày nó càng đi sâu vào chuyên ngành. Vật lý cũng vậy, các ngành khoa học khác cũng vậy. Thế thì khi đi sâu vào trong từng chuyên ngành như vậy, có thể là họ rất giỏi, nhưng cái nhìn tổng thể về đời sống thì không có. Đáng ngại là cái đó. Đi sâu vào chuyên ngành thì giỏi lắm, nhưng mà cái nhìn tổng thể về đời sống, đâu là ý nghĩa, mục đích của cuộc sống làm người, đâu là cái định hướng của cuộc sống con người, có khi không có. Và ngay cả cái kiến thức phổ thông không có. Thế cho nên khi mình đọc lại sách châm ngôn này, để thấy người ta nhấn mạnh cả hai mặt tri thức và đạo đức, điều đó đáng cho mình quan tâm và suy nghĩ lại. Chứ nếu mà chỉ có phát triển có một mặt về kiến thức mà thôi, mà không phát triển những mặt khác, thì e rằng đó chưa phải là sự phát triển mang tính toàn diện. Mà khi con người không được phát triển toàn diện thì xã hội cũng không phát triển toàn diện. Đó là đặc điểm thứ hai. Không phải là đặc điểm mà là cái khía cạnh thứ hai tôi muốn xin các anh chị quan tâm. Và thứ ba đó là khi chúng ta đọc toàn bộ sách Châm Ngôn này, mình thấy nói rất nhiều đến đời sống gia đình, lòng hiếu thảo, sự chân thật ngay chính, quan tâm đến người nghèo, sự tự chủ, kềm chế các đam mê. Tất cả những cái điều đó là những gì căn bản trong cuộc sống làm người. Mà con người phải được xây dựng từ những bước căn bản như vậy. Ngày hôm nay chúng ta nói nhiều chuyện lớn lao quá, yêu nước. Tôi không có phản đối. Nhưng mà lớn lao quá, đang khi đó những cái căn bản lòng hiếu thảo của những đứa con đối với cha mẹ, các đấng sinh thành ra mình. Sự ngay thẳng trung thực trong đời sống, trong tương quan với mọi người. Sự tự chủ, làm chủ không phải là thế giới thiên nhiên ở ngoài mình, mà làm chủ chính bản thân mình, làm chủ những dục vọng và đam mê của mình. Nhưng điều đấy chả dạy gì cả. Dạy những sự vĩ đại quá, yêu nước, mà cái căn bản thì không có. Hình như là chúng ta đi hơi ngược hay sao? Mà nếu một đất nước mà không có những con người được giáo dục để làm người thực sự, thì khó lòng mà có thể nói sự phát triển nó vững bền được. Cho nên từ những nhận xét đó về sách Châm Ngôn đó, tôi nghĩ là các anh chị và tôi có thể rút được nhiều bài học thực tế cho đời sống của mình và của cả xã hội nữa.